Cẩm Tú điển viên nông nữ muốn lên trời. Chương 38, C38, mỹ phẩm này của ngươi độc chết người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn thị vệ sợ tới mức liên tục lui về phía sau, bất giác buông Phượng Chỉ U ra. Phượng Chỉ U nhíu mày, trong này tuyệt đối có điểm kỳ quặc, vì chuyện làm ăn sau này, việc này nhất định phải tra rõ. Nàng ghé vào bên tai Túc Tử Thần nói vài câu, lúc này mới nhìn về phía thị vệ. Ngại quá, ta đi theo các ngươi. Bọn thị vệ nơm nớp lo sợ nhìn Túc Tử Thần, thấy hắn không có ý động thủ nữa, mới vội vàng đưa nàng rời đi. Vương thị đứng ở trong sân vui sướng quan sát, thậm chí còn sắp cười ra tiếng rồi. Giết người đây chính là tử tội a, nếu là người chết, bạc này. Ha ha, càng nghĩ Vương thị càng cảm thấy hả hề theo. Lúc Phượng Chỉ U đến công đường, đã bị còng tay xiềng chân lại. Trương phu nhân khóc đến nước mắt đầy mặt. Nhìn thấy Phượng Chỉ U thì nhào tới. Ngươi trả con gái lại cho ta, trả con gái lại cho ta, hôm nay ta phải giết ngươi. Huyện lão gia nhíu mày, cầm lấy kinh đường mộc gõ mạnh một cái lên bàn. Cản ngươi lại, ông ta lạnh lùng nhìn Phượng Chỉ U. Ngươi có biết vì sao bị đưa tới đây không? Thần sắc Phượng Chỉ U bình tĩnh, dân nữ biết, nhưng chưa từng giết người. Huyện lão gia lại gõ kinh đường mộc lần nữa. Đến lúc này rồi, ngươi còn dám mạnh miệng. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, hiện tại ngươi còn muốn chối gì nữa? Phượng Chỉ U nhíu mày. Đại nhân, dân nữ thật sự bị oan. Trương phu nhân tức giận ngực phập phồng lên xuống, bà ta lau nước mắt, chỉ vào Phượng Chỉ U giống giận. Tiện nhân, ngươi còn dám ngụy biện. Ngày hôm qua nữ nhi nhà ta đến chợ mua đồ trang điểm của ngươi, dùng không bao lâu, ngươi đã đi rồi. Ta đây thật đúng là người tóc bạc tiễn người tóc xanh mà. Đại nhân, ngài phải làm chủ cho dân phụ a. Trương thị tâm tình kích động bị ngất xỉu nhiều lần liền. Phượng Chỉ U đã chân tĩnh, chỉ là ánh mắt nàng nhìn Trương thị thâm thúy vài phần, sau đó mới mở miệng nói. Đại nhân, dân nữ muốn xem vật chứng. Huyện lão gia cười lạnh, hừ, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, đưa đến đi, cho nàng xem vật chứng một chút. Trong mỹ phẩm của ngươi có độc ngũ huyết, tương khắc với những dược phẩm khác, khiến cho đại tiểu thư Trương gia không trị được mà chết. Việc này, ngươi định rảo biện thế nào? Phượng Chỉ U không lên tiếng, nhìn vật chứng và mấy tờ giấy khai trước mắt. Nàng ngửi lọ mỹ phẩm kia, nhíu mày. Đinh đinh, chủ nhân, đồ trang điểm này trộn lẫn với độc ngũ huyết. Phượng Chỉ U nhíu mày. Đại nhân, mỹ phẩm này rõ ràng đã bị người ta động tay động chân. Bên trong có một loại thành phần căn bản không phải do dân nữ làm. Trương phu nhân tức giận lại muốn xông tới, nhưng là bị người ngăn cản. Bà ta chỉ có thể điên cuồng rít gào. Ngươi nói láo, nếu không phải là ngươi bỏ vào, chẳng lẽ là mẹ đẻ là ta bỏ vào đó sao? Phượng Chỉ U cắn răng. Đại nhân, xin ngài cho dân nữ một cơ hội điều tra. Chuyện này nhất định có ẩn khúc. Trương phu nhân lớn tiếng khóc. Đại nhân, đừng nghe nàng ta hồ ngôn loạn ngữ. Con gái của ta lúc trước vẫn rất tốt. Sao lại vừa dùng đồ trang điểm của nàng ta liền chết? Rõ ràng chính là nàng ta hại chết con ta. Ánh mắt Phượng Chỉ U giật giật, lạnh giọng mở miệng nói. Vậy những người khác cũng dùng mỹ phẩm của tôi, sao lại đều không có việc gì? Một bên nhân chứng Tiểu Thúy chỉ vào Phượng Chỉ U mắng to. Ngươi chính là muốn hại chết tiểu thư nhà ta, còn ngụy biện cái gì? Tôi hại chết nàng làm gì? Chúng tôi không thù không oán. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương phu nhân thấy tỷ nữ Tiểu Thúy nói không ra lời, vội vàng lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng ta không biết sao, ngươi hâm mộ nữ nhi của ta lớn lên xinh đẹp, lại tình đầu ý hợp cùng Cố công tử, mà ngươi lại coi trọng Cố công tử, nên trong lòng có hận ý với nữ nhi nhà ta, mưu đồ đã lâu, mượn cơ hội này hại chết nữ nhi của ta, đáng thương cho nữ nhi của ta, mệnh khổ a. Sau khi Cố Thiên Nhai khỏi bệnh, đã ra ngoài làm việc 2 ngày rồi, có trở về hay không vẫn là một điều không ai biết được. Cách chương.